Thiên đạo đồ thư quán, chương 1343, hiện tại học kịp không? 1. Góc truyện audio.com, ngón tay tung bay, chân khí như gió, những chất lỏng này còn không có đóng băng, trên không trung va chạm, phát ra thanh âm tựa như gõ phím đàn, trong phòng như vang lên nhạc hòa tấu. Nếu có luyện khí sư ở đây, cho dù là Nguyên Hồng, thấy cảnh này cũng sẽ kinh ngạc đến không khép miệng được. Đây cũng không phải luyện khí, mà là một loại vũ điệu, một loại nhạc khúc hoàn mỹ dung hợp với tự nhiên, phủ cầm luyện khí pháp của Ngô Dương Tử, để cho người vây đỡ. Cũng bởi vì phù hợp tự nhiên, cho người ta một loại hưởng thụ, mà phương pháp luyện khí Trương Huyền thi triển, càng cao minh hơn, không chỉ thị giác hưởng thụ, ngay cả linh hồn cũng rất dễ dàng đắm chìm trong đó. Không cách nào tự kềm chế. Thiên đạo luyện khí, hô hô hô, rất nhanh, 7-8 loại kim loại cùng khoáng thạch bị triệt để dung hợp. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Trương Huyền lại không rèn luyện, liền dung hợp qua kim loại, ném vào trong nước cách đó không xa, ầm, hơi nước bốc hơi, bụi mù dâng trào, bước cuối cùng luyện khí, tôi thép, luyện khí bình thường, chia làm dung hợp, rèn luyện khí thai cùng tôi thép. Hiện tại hắn là trực tiếp thi triển bước đầu tiên cùng bước thứ ba, mà xem nhẹ bước thứ hai, chấm, luyện khí, rèn luyện tốt khí thai, sẽ để cho đẳng cấp gia tăng. Hắn làm như vậy, không cách nào hình thành vũ khí, hạ thấp cấp bậc, nhưng tiết kiệm thời gian rèn luyện khí thai, tốc độ tổng thể cực kỳ tăng nhanh. Hô, kim loại nóng bỏng đang không ngừng sôi trào ở trong nước. Bàn tay câu câu, lần nữa lấy ra ngoài, tôi thép coi trọng kỹ xảo, nước chất đồng dạng, thời gian rèn luyện khác biệt, hiệu quả cũng không giống. Hắn sử dụng 7-8 loại khoáng thạch, thuộc tính khác biệt, sau khi dung hợp càng không giống, nắm giữ thời gian rèn luyện không tốt, không những không thể phát huy ra hiệu quả của kim loại. Ngược lại sẽ dính dấp lẫn nhau, cuối cùng để hiệu quả của binh khí mất đi. Hủy hoại chỉ trong chốc lát, tốt, này liền coi là, thành phẩm đi, tôi thép xong, nhìn thấy đĩa sắt trong lòng bàn tay, nhìn không ra là đồ vật hình dạng gì, Trương Huyền gãi đầu một cái, nếu như lấy thứ này ra, coi như không bị luyện khí sư khắc chế diễu chết, thanh danh cũng sẽ tổn hao nhiều, có điều lối đi này tự động khảo hạch, không cần lo lắng, đi tới khu khảo thí. Để, đĩa sắt, lên bàn, gian phòng khảo hạch luyện khí sư, có khu chuyên môn đo lường, chỉ cần đo lường cấp bậc vũ khí luyện chế đạt tới. Coi như thông qua, ông, một tiếng kêu khẽ, một đạo hồng quang lấp lóe, ngay sau đó liền nghe một thanh âm máy móc vang lên. Dùng dung luyện thạch, bạch cương, hắc nham, đơn giản nhất luyện chế ra vũ khí quỷ cấp hạ phẩm. Thông qua khảo hạch luyện khí sư nhất tinh, thế mà đạt tới quỷ cấp hạ phẩm. Không tệ, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thật đây cũng là lần thứ nhất hắn luyện khí. Không nghĩ đến đĩa sắt này đạt đến quỷ cấp hạ phẩm. Vũ khí chia làm thần, thánh, linh, quỷ, phàm, chấm, chỉ cần luyện chế vũ khí có thể đạt tới phàm cấp tuyệt phẩm. Coi như thông qua luyện khí sư nhất tinh khảo hạch. Hắn sử dụng phương pháp luyện khí thiên đạo, mặc dù luyện chế ra đồ vật khó coi, cũng không có bộ dáng binh khí, nhưng cấp bậc lại không thấp. Nếu chuyên chú một chút, cũng có thể đạt tới quỷ cấp trung phẩm thậm chí thượng phẩm. Xin khảo hạch luyện khí sư nhị tinh, thông qua khảo hạch, Trương Huyền cũng không ngừng nghỉ, trực tiếp mở miệng, kẹt kẹt, mắt tối sầm lại, thanh âm cơ lò xo vang lên, mở mắt lần nữa. Đã đi tới một đại điện khác, tương đồng gian phòng trước kia, có điều càng rộng rãi. Bốn phía bày biện kim loại cùng khoáng thạch, cấp bậc cũng tương đối cao hơn, càng thêm hiếm có. Tiếp tục đi, dạo qua một vòng, lần này chọn mười mấy loại kim loại cùng khoáng thạch, đi tới trước lô đỉnh. Giống như vừa rồi, bắt trước làm theo, không lâu sau, lại luyện chế ra một cục sắt. Cái cục sắt này so với trước đó còn khó nhìn hơn. Toàn thân đen kịt, một chút bộ dáng của binh khí cũng không có. Đồng dạng không qua bước thứ hai rèn luyện khí thai. Rèn luyện khí thai, là để kim loại dung hợp từ vô hình, biến thành bộ dáng vũ khí muốn luyện chế, tỉ như luyện chế trường kiếm, liền chế tạo bộ dạng trường kiếm, luyện chế chủy thủ liền rèn luyện thành chủy thủ. Cái trình tự này cần phải hao phí thời gian tạo hình không nói. Trương Huyền cũng chưa từng học qua, coi như để hắn luyện chế, cũng không cách nào thành công. Phiền phức như thế, còn không bằng bỏ qua, tiếp tục đặt cục sắt ở trên đài khảo thí. Ông, quang mang lóe lên, thanh âm tiếp tục vang lên, đạt tới quỷ cấp trung phẩm, thông qua luyện khí sư nhị tinh, thông qua khảo hạch luyện khí sư nhị tinh. Trương Huyền tiếp tục xin, sau nửa canh giờ, xin khảo hạch luyện khí sư ngũ tinh. Hít sâu một hơi, Trương Huyền mở miệng, liên tục khảo hạch 4 đẳng cấp, coi như chân khí của hắn hùng hậu, khí tức trong người cũng có chút phù phiếm. Phần phật, cơ quan chuyển động, một gian phòng càng thêm rộng lớn xuất hiện. Cách Trương